Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2082, chương 2086, cảm ngộ. Oanh, một tiếng nổ vang vang vọng, sau đó, cái này bốn phía cũng không biết là cái gì nhi bên trong truyền đến một tiếng vang thật lớn. Một tiếng ầm vang, một khối đá bị trong nháy mắt đánh nát. Sau đó theo cái này bên ngoài, có mấy đạo thân ảnh vù vù hai tiếng, chính là rơi ở trong sơn động này. Nương, cuối cùng là tìm tới. Mẹ, không nghĩ tới ngày này hình chi mộ dĩ nhiên như vậy đáng sợ. Ta huynh đệ vẫn lạc mấy cái, cuối cùng là tìm tới. Nghe nói nơi này thì có ngày hình tâm. Hắc hắc, nếu là có thể đạt được thiên hình tâm vậy cũng giá trị. Đúng vậy a. Nếu là có thể đạt được thiên hình tâm, thực lực của ta tất nhiên có thể ở cái trước bậc thang. Bành, đúng lúc này, một bóng người nhảy lên mà qua. Sau đó trước mắt một bóng người cũng là bị trong nháy mắt kéo thành phấn vụn. Đạo thân ảnh này hiển hiện ra, tại chỗ người đồng tử đều là bỗng nhiên co rụt lại. Đồ thiên đủ, chờ mọi người thấy rõ người tới về sau. Người tới đều là sắc mặt biến đến trở nên nặng nề. Đồ thiên đủ liền nhìn cũng không nhìn cái này vừa mới bị chính mình một bàn tay đập chết người này. Liếc một chút, ánh mắt mà chính là rơi tại đây nơi không xa. Chờ nhìn đến huyết trì này bên trong Bạch Băng Thanh cùng cạnh huyết trì Duyên Hạ Minh chốc lát. Hắn sắc mặt cũng là một chút xíu biến đến âm trầm xuống. Là hắn, hắn tại sao lại ở chỗ này? Chu Thiên Nguyên cũng là nhìn thấy Hạ Minh, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, chợt có chút che lấp nói, các ngươi mau nhìn, cái kia ao máu là cái gì? Xoát xoát, không ít người đồng loạt nhìn về phía ao máu, huyết trì này cổ động, phảng phất là có cái gì muốn theo ao máu bên trong xuất hiện đồng dạng. Bất quá thấy rõ ràng Bạch Băng Thanh chốc lát, tại chỗ người đều là hơi có chút tâm động. Chẳng lẽ, đó là thiên hình tâm? Không thể nào, thiên hình tâm không phải một quả trái tim sao? Người nào nói cho ngươi thiên hình tâm thì nhất định là trái tim. Lúc này có người nhịn không được quát lớn. Ngày này hình tâm bất quá là một cái tên mà thôi. Các ngươi nhìn lấy ao máu, giống hay không là một quả trái tim? Giống hay không là một quả trái tim đang nhảy nhót? Ngươi kiểu nói này. Huyết trì này, còn giống như thật giống là một quả trái tim đang nhảy nhót. Chẳng lẽ trong này thật sự là thiên hình tâm? Nhất định là, nhanh điểm đoạt a. Lúc này tại chỗ người tất cả đều là điên cuồng hướng về ao máu chạy đi. Có lẽ là bởi vì những người này nguyên nhân, Hạ Minh cùng Bạch Băng Thanh cũng là bị trong nháy mắt bừng tỉnh. Hạ Minh nhướng mày. Nhìn về phía cái này cách đó không xa, lại là cùng đồ thiên đủ ánh mắt đối đụng nhau. Lúc này thời điểm Bạch Băng Thanh chân ngọc một bước, chính là vững vàng đi đến nơi này trên mặt. Ngươi làm sao đi ra? Hạ Minh sững sờ, xem một chút Bạch Băng Thanh kinh ngạc hỏi. Tiếp tục tu luyện đã đối với ta vô ích. Bạch Băng Thanh chán nhẹ lay động, bình thản nói ra, cái kia thực lực ngươi. Hạ Minh nhìn xem cái này Bạch Băng Thanh, hiếu kỳ hỏi, đã chuyển hóa ngũ thành linh khí, chuyển linh ngũ trọng, chờ Hạ Minh nghe vậy. Hạ Minh lúc này nhịn không được hít sâu một hơi, trực câu câu nhìn trước mắt Bạch Băng Thanh, là như vậy thật không thể tin, chuyển linh cảnh, cái này Bạch Băng Thanh vậy mà thoáng cái thì chuyển hóa ngũ thành linh khí. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Hắn không phải chỉ có tiên thiên viên mãn cảnh giới sao? Làm sao lại lập tức tăng lên 5 cái cảnh giới nhỏ? Phải biết hắn mới là tăng lên 2 cái cảnh giới nhỏ mà thôi à. Nàng làm sao lại tăng lên nhanh như vậy? Cho dù là Hạ Minh, đều là hơi có chút giật mình. Cái này Bạch Băng Thanh thật sự là quá yêu nghiệt. Không nghĩ tới bọn họ đều đến. Bạch Băng Thanh đạm mạc nhìn người ở đây liếc một chút. Trong đôi mắt đẹp, không có bất kỳ cái gì ba động. Đã như vậy, Như vậy chúng ta thì rời khỏi nơi này trước a. Hạ Minh đón đến, lại nhìn xem cái này bốn phía người liếc một chút, nói khẽ, tiếp tục lưu lại nơi này cũng đã vô ích. Bạch Băng Thanh chán điểm nhẹ, vậy chúng ta đi. Hạ Minh gật gật đầu, hai người định rời đi. Muốn đi thì sau đó một khắc truyền đến cái này Chu Thiên Nguyên có chút sắc bén thanh âm. Chu Thiên Nguyên thân hình nhất động, cũng là trong nháy mắt ngăn tại Hạ Minh trước mắt. Chu Thiên Nguyên trực câu câu nhìn về phía cái này Hạ Minh, trong mắt có một chút sắc bén. Chu Thiên Nguyên âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, muốn đi cũng không có dễ dàng như vậy. Đem chỗ này đạt được đồ vật giao ra, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Hạ Minh đạm mạc nhìn cái này Chu Thiên Nguyên nhất mắt. Gia hỏa này, thật đúng là âm hồn bất tán. Hạ Minh bình tĩnh nói ra, nơi này không có cái gì, chỉ có cái này một cái đầm ao nước. Hạ Minh liếc liếc một chút cách đó không xa ao nước. Ao nước này không sai biệt lắm đã bị hai người bọn họ cho hấp thu 3/4. Bây giờ, cái này còn lại cũng đều chẳng qua là một điểm cuối cùng thôi. Thật sự là nếu nói, vẫn là hai người bọn họ chiếm tiện nghi lớn. Hừ, Chu Thiên Nguyên trong đôi mắt lướt qua một đạo sát ý. Hung ác tiếng nói, tiểu tử, ngày xưa ngươi cướp ta Chu Thiên Nguyên đồ vật, hôm nay ta liền để ngươi đem ăn, toàn bộ đều cho phun ra. Tiếp chiêu đi. Chu Thiên Nguyên bàn chân giẫm một cái mặt đất, thân hình cũng là hóa thành một đạo tàn ảnh. Trên con đường này, Chu Thiên Nguyên phải tay nắm chắc thành quyền, hung hăng hướng về Hạ Minh oanh tới. Hạ Minh phát giác được Chu Thiên Nguyên lực lượng tựa hồ có chút tăng cường. Cái này khiến Hạ Minh cũng là hơi có chút kinh ngạc cùng kinh ngạc. Hạ Minh lẩm bẩm nói, gia hỏa này, vậy mà đột phá, rất hiển nhiên, Chu Thiên Nguyên cũng có một phần thuộc về mình kỳ ngộ. Hắn nhưng là biết, Chu Thiên Nguyên thực lực hẳn là hậu thiên sơ kỳ cảnh giới. Nhìn Chu Thiên Nguyên bộ dáng, rất rõ ràng là đột phá. Có điều Hạ Minh cũng chỉ là cười lạnh một tiếng, đồng dạng là tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt. Năm ngón tay nắm chắc thành quyền, một cỗ đáng sợ lực đạo cũng là tùy theo bạo phát. Sau đó hung hăng hướng về Chu Thiên Nguyên một quyền này hung hăng oanh kích tới. Hạ Minh một quyền này cũng là trực tiếp bá đạo mà lại sắc bén. Bành, chờ đối đầu chốc lát, Chu Thiên Nguyên khóe miệng thậm chí còn lộ ra một tia cười lạnh. Tựa hồ là đang trào phúng Hạ Minh không biết tự lượng sức mình. Thế nhưng là, làm hai người đối đầu chốc lát, Chu Thiên Nguyên sắc mặt cứng đờ, sau đó biến thành trắng xám chi sắc, đến sau cùng thì là không có chút huyết sắc nào. Răng rác, một đạo thanh thúy thanh âm đột nhiên tại cái này không trung vang vọng, mà Chu Thiên Nguyên thân thể tựa như là một cái như đạn pháo, hung hăng bay rớt ra ngoài, đem cái này một bên cự thạch đều là cho trong nháy mắt đạp nát. Bất chợt tới tình huống hấp dẫn không ít người ánh mắt, bọn họ đồng loạt nhìn về phía Hạ Minh, có chút kinh ngạc đến ngây người nhìn trước mắt tình cảnh này. Chờ nhìn đến cái này đã tiêu nghỉu xuống người bị thương nặng Chu Thiên Nguyên chốc lát, tại chỗ người tất cả đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Chu Thiên Nguyên lại bị nhất quyền đánh thành trọng thương. Xoát xoát, sau đó vô số đạo ánh mắt ào ào là có chút hoảng sợ nhìn về phía Hạ Minh. Trong cặp mắt kia mang theo nồng đậm kinh hãi cùng chấn động, tiểu tử này rốt cuộc là ai? Làm sao thực lực hội đáng sợ như thế? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.